Cha các ngươi đừng tặng nữa. Lương bổng một tháng của ta chỉ có 5 lượng bạc, ra ngoài dạo phố đã tiêu hết rồi. Nửa tháng sau sống thế nào? Cách chương.